Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 28, Mật Tín. Đến nhà Radcliffe, tân nhiệm gia chủ do Sua Van Radcliffe người trung thực van khi ngài trông thấy phong thư này thời điểm, cũng đã dẫn người diệt trừ trong thành những cái kia côn trùng có hại. Athanis là hảo hữu của ta. Hắn là cái có tín ngưỡng thánh trước người, ta đem này tin phó thác cho hắn, tự nhiên là tuyệt đối yên tâm, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là hy vọng ngài có thể chứng minh một chút, thật sự là đối ta lòng tin 10 phần, thế mà cho là ta nhất định có thể thành công không? Mặc dù hoàn toàn chính xác không sai, nhưng có chuyện muốn bàn giao. Vì cái gì không tự mình tới tìm ta ở trước mặt đàm? Đứng tại thành tây một chỗ dinh thự trong thư phòng, do tay cầm chương này nhìn như phổ thông, lại là Van lưu lại mật tín. Thở thật dài, hiện nay, hắn đang đứng ở trong thành so mộ viên giáo đường càng tây một điểm địa phương. Nhà Radcliffe một chỗ biệt viện bên trong, bởi vì phủ lãnh chúa đổ sụp, chiến sĩ không chỗ có thể đi. Cũng chỉ có thể tới này cái trong trí nhớ lờ mờ có như vậy một chút ấn tượng biệt viện. Cái này mang theo viện tử phòng lớn mặc dù nhìn qua cũng không hoa lệ. Nhưng từ có một phần mùi xưa cũ, không có cỏ dại cũng không có dơ bẩn. Trang trí hòa thanh khiết độ đều rất không tệ. Hẳn là có người thường xuyên tới quét dọn nguyên nhân. Để đom đóm một người đi trước bốn phía nhìn xem. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh. Một người nhìn lên lão quản gia giao cho Athanis mục sư phần này tin. Bóc thư ra phong, Joshua lại phát hiện đến tiếp sau nội dung toàn bộ đều bị một cái cỡ nhỏ ma pháp trận ẩn tàng. Tất cả đều là trống rỗng, nếu cưỡng ép phá giải, rất dễ dàng để nội dung bị triệt để phá hư. Muốn giải trừ, tựa hồ là muốn hắn dành cho cái gì chứng minh, chẳng lẽ lại là cái này? Suy tư một hồi, Joshua dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, đốt lên một điểm vi lượng đấu khí quang diễm, màu đỏ quang mang chớp động, hắn giơ lên quang mang này, chậm rãi tới gần pháp trận này. Ông, pháp trận bên trên phù văn xoay tròn một chút, tựa hồ chính đang nghiệm chứng, sau đó nương theo lấy một tiếng như là pha lê vỡ vụn giống như thanh vang. Pháp trận giải trừ. Đến tiếp sau nội dung khôi phục bình thường, tái hiện tại trống không giấy viết thư, hoàn toàn chính xác, đấu khí là mỗi người đều vật độc nhất vô nhị, cho dù là hô hấp pháp đồng dạng, rèn luyện ra đấu khí tính chất cũng khác nhau rất lớn. Khẽ gật đầu, Joshua tiếp tục hướng xuống nhìn lại, thiếu gia không, phải nói là tân nhiệm gia chủ đại nhân, khi ngài nhìn thấy thư này thời điểm. Ta khẳng định đã chết, không cần vì ta mà bi thương, đã làm khế ước giả chủ người cũng đã tử vong, ta cũng không có khả năng tiếp tục sống sót, sở dĩ còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Bất quá là bởi vì gia chủ đời trước đại nhân đem ta nguồn năng lượng hạch tâm giải trừ câu thúc. Hiện nay ta chỉ là vì hoàn thành bản thân nhiệm vụ sau cùng. Đem hắn thi cốt cùng chính ta đưa vào gia tộc mộ địa. Đây là thần cơ, cũng là một tên quản gia nên thực hiện trách nhiệm. Vì ngài chuẩn bị hai thanh thần cơ, ngài lựa chọn ai, bất kể là ai, ngài cũng tất nhiên biết thần cơ là như thế nào tồn tại. Như vậy, tiếp xuống xin cho phép ta hướng ngài giải thích thần cơ khởi nguyên. Cùng nhà Radcliffe tộc cùng thần cơ ở giữa khế ước. Đoạn thứ nhất, để lộ ra tin tức liền đã vượt qua Joshua tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác, lão quản gia còn sót lại 10 ngày sinh mệnh cùng sinh mệnh trôi qua trạng thái hoàn toàn chính. Xác rất chuẩn xác trong thư tin tức, cái này xác thực không phải nói láo, mà về sau lời nói, cũng đều cùng hệ thống bên trên tin tức từng cái xác minh. Van chết đi. Xem ra là không cách nào tránh khỏi sự tình. Thật sự là, khiến người không biết làm sao. Âm thầm nắm chặt nắm đấm. Joshua liếc mắt qua, gia tộc mộ địa, rừng đen cứ điểm bên trong cái kia. Khởi nguyên từ chiến công nhà Radcliffe, từ không quên mất tự thân vinh quang nơi phát ra. Sinh ra tại huyết thủy, về ở chiến trường đúng là bọn họ khắc họa. Cho dù chết, cũng nhất định phải cùng vũ khí cùng một chỗ mai táng. Gia tộc mộ địa ngay tại cứ điểm một góc, cùng một chỗ tiểu giáo đường liền nhau. Bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Joshua hít thở sâu một chút, mắt hắn híp lại, hướng phía đằng sau tiếp tục xem tiếp. Đến tiếp sau nội dung, khẳng định càng thêm làm hắn giật mình. Thần cơ cũng không phải là thế giới này sản phẩm chuẩn xác mà nói. Ta, chúng ta, thậm chí tất cả thần cơ chế tạo phương pháp hoàn toàn bắt nguồn từ thế giới khác. Một cái bị tà vật ma quái hủy diệt thế giới. Đây hết thảy khởi nguyên. Muốn truy tìm đến 347 năm trước. 347 năm trước. Sao băng 484 năm. Bởi vì cổ long hoàng hắc long Elbertian khôi phục. Đại Ajax núi lửa réo vang. Như muốn phun trào. Khói đặc bao phủ toàn bộ phương Bắc băng nguyên. To lớn ma lực chấn động nhiễu loạn thời không ba động. Đế đô đối Bắc trận pháp truyền tống hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dẫn đến tiên hiền tại cổ tinh rơi nội hải. Cũng tức là bây giờ mờ mịt biển lưu lại cứ điểm bầy đã mất đi tiếp tế nơi phát ra. Khó mà vì nối, vì viện trợ phương xa cứ điểm bầy. Đế quốc tổ kiến một chi có thể được xưng là xưa nay chưa từng có xa hoa thăm dò quân. Chiêu mộ lúc ấy tất cả tinh anh, chi này chỉ có 200 người, lại toàn cũng là có thể lấy một đương thiên cường giả thăm dò quân. Nhiệm vụ là thảo phạt và xua đuổi cổ long hoàng hắc long. Trấn an đại Ajax núi lửa cũng khôi phục truyền tống trận tại Bắc Địa thông suốt. Đối cổ long thảo phạt vô tật mà chấm dứt. Hoàng hắc long Elbertian sớm đã biến mất, không biết đi nơi nào tiến hành một vòng mới an nghỉ. Mà đối lửa núi trấn an thì là phi thường thuận lợi. Tại chín tên đạt tới cực ý pháp sư liên thủ, lòng đất dung nham kho đình chỉ sinh động, đại Ajax núi lửa tại trong ngàn năm cũng sẽ không bộc phát. Truyền tống internet cấp tốc khôi phục. Cứ điểm bầy một lần nữa đạt được tiếp tế, mà thăm dò quân cũng tại một trận nghỉ ngơi sau chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nhưng là, ngay tại trở lại trước một buổi tối, dãy núi phía dưới rộng lớn trong rừng đen, xuất hiện dị động, rừng rậm trung tâm tản ra đen nhánh ảm đạm quang mang. Thường nhân khó có thể lý giải được thần bí quang văn lấp lóe. Hắc ám lại đục ngầu sương mù từ trong ánh sáng phun ra ngoài. Hình thành các loại quỷ dị đường vân. Ma lực bởi vậy nổi lên hỗn độn triều tịch. Đại địa cũng giống như ủng có sinh mệnh đồng dạng vỡ ra. Mà từ cái này trong cái khe đã tuôn ra vô số trước nay chưa từng có chưa bao giờ nghe kỳ dị quái vật. Bọn chúng hình thái khác nhau. Có chút thậm chí giống như là thực vật, thậm chí là máy móc. Những quái vật này không sợ phép thuật, cũng không sợ đấu khí. Chỉ có đơn thuần vật lý công kích mới có thể đối bọn chúng tạo thành rõ ràng tổn thương. Nhưng vẻn vẹn như thế, lại căn bản không có cách nào ngăn cản chi này, tất cả đều là đế quốc tinh anh thăm dò quân. Người lùn bên trong một tên cường giả, Iron Flesh Maya nhạy cảm phát giác. Những quái vật này tự thân nanh vuốt có thể tùy tiện xé rách bọn chúng thân thể của mình. Không chỉ như thế, mặc dù những quái vật này sau khi chết sẽ hóa thành đen xám phiêu tán, nhưng luôn luôn có thể còn sót lại chút gì định ra xuống tới. Những tài liệu này cứng rắn vô cùng, cũng có thể cực tốt dung nạp các loại siêu phàm năng lượng tiến vào. Cái này nên liền là quái vật nhóm không sợ ma lực cùng đấu khí nguyên nhân chỗ. Tại chỗ lợi dụng những tài liệu này vì mọi người vũ khí khai phong độ màng. Sau đó lại đi chiến đấu. Quả nhiên kia nguyên bản cứng cỏi ra cùng cơ bắp đều bị nhẹ nhõm xé rách. Cứ như vậy, cho dù là những quái vật này số lượng liên tục không ngừng. Thậm chí căn bản không có giảm bớt tình thế. Thăm dò quân cũng không có nửa phần ý sợ hãi, chiến đấu tiếp tục đến ngày thứ hai giữa trưa. Quái vật sau khi chết hóa thành khói đen, thậm chí che phủ lên mặt trời. Nhưng theo lấy thủy triều ma lực lui bước, tuôn ra quái vật thông đạo tựa hồ tạm thời phong bế. Thanh tiễu xong tất cả còn thừa quái vật, tiên phong quân lập tức thông báo đế đô. Đế đô đối tin tức này cực kỳ trọng thị, tại yêu cầu thăm dò quân lưu tại nguyên chỗ chờ đợi chỉ lệnh, cũng cho phép tự do thăm dò. Đồng thời, đế quốc truyền kỳ cường giả cũng bắt đầu chuẩn bị khởi hành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đăm méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.